Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, chương 605. Mở rộng tầm mắt, Cố Lưu Vân cười một tiếng, cầm Thiên Loan Ngọc Thủ, lễ vật gì gì đó lại nói: "Sư tôn hay là trước đem cái này Bổn Nguyên Thiên Lôi thu lấy đi." Thiên Loan gật đầu, thu lấy Bổn Nguyên Thiên Lôi mới là chính sự. Lôi chủ đã bị hai vị lôi thần chi linh triệt để giết chết. Lúc này lại cũng không có bất kỳ người nào có thể ảnh hưởng nàng thu lấy cái kia còn thừa lại Bổn Nguyên Thiên Lôi. Thiên Loan tiến lên trước mấy bước, làm cho trong cơ thể Bổn Nguyên Thiên Lôi từ trên đỉnh nổi lên. Cùng Thiên Hoàng trên cỏ đạo kia thật nhỏ hồ quang điện sản sinh cộng minh. Cái này một lần rất thuận lợi. Trong cơ thể nàng đại bộ phận Bổn Nguyên Thiên Lôi vừa xuất hiện, đạo kia thật nhỏ hồ quang điện liền lập tức bị dẫn động đi qua, hòa làm một thể. Sau đó Thiên Loan toàn thân bạo phát ra vạn trượng lôi quang. Đứng ở cách đó không xa Cố Lưu Vân, rõ ràng cảm giác được một cỗ bá tuyệt thiên địa lôi đình chi lực hiển hiện mà ra. Sau một hồi lâu, lôi quang tiêu tán, Bổn Nguyên Thiên Lôi lần nữa không có vào đến Thiên Loan trong cơ thể. Cố Lưu Vân vừa định mở miệng nói cái gì đó, lại chợt phát hiện cả phiến lôi kiếp chi địa cuồng phong sậu khởi. Dường như đếm không hết ác hồn ở bên tai rít gào. Trên trời cao lôi vân ở cuồng phong hiu hiu phía dưới cực tốc dâng lên. Gần gần thời gian một cái nháy mắt lại toàn bộ hội tụ đến cùng nhau. Ở Thiên Loan phía trên đỉnh đầu tạo thành một đoàn lôi vân vòng xoáy. Thấy tình cảnh này Cố Lưu Vân cả kinh. Tại cái kia đoàn trong nước xoáy, đang cất giấu một cỗ năng lượng đáng sợ ba động. Chẳng lẽ Thiên Loan sư tôn còn muốn ở trải qua một lần lôi kiếp? Nếu là như vậy, tình huống khả năng liền không tốt lắm. Trong vòng xoáy năng lượng ba động phải xa xa mạnh hơn hắn cùng với Thiên Loan trước đây trải qua lôi kiếp, cổ năng lượng này một ngày hạ xuống, cho dù là hợp hắn cùng với Thiên Loan hai người chi lực cũng khó mà ngăn cản. Mà nhưng vào lúc này, Thiên Loan lên tiếng, Lưu Vân, người đứng xa một chút. Vừa nghe lời ấy, Cố Lưu Vân vội vàng tiến lên một bước nói ra, sư tôn, cái này lôi kiếp chi lực không đơn giản, để cho ta giúp ngươi một tay. Thiên Loan lắc đầu, mở miệng nói, không cần khẩn trương như vậy. Đây cũng không phải là lôi kiếp, mà là Bổn Nguyên Thiên Lôi điều động thiên địa linh lôi, đến giúp đỡ ta rèn luyện nguyên thần cùng thân thể. Cố Lưu Vân bừng tỉnh, không nghĩ tới Bổn Nguyên Thiên Lôi còn có loại này hiệu quả. Thiên Loan cũng không có giải thích nhiều, chỉ là ý bảo hắn bình tĩnh chớ nóng. Sau đó cả người liền phóng lên cao, đi tới đoàn kia vòng xoáy tại phía dưới. Lúc này, trong nước xoáy bỗng nhiên hiện ra rậm rạp chằng chịt Razor. Bọn họ nhanh chóng gom lại cùng nhau tạo thành một đạo cự đại lôi đình. Thiên Loan nguyên thần hiện lên đỉnh đầu của nàng bên trên, xem bộ dáng là chuẩn bị tiếp thu lôi đình thanh tẩy. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đạo thiểm điện kia không thiên lệch đánh trúng Thiên Loan nguyên thần. Trên mặt đất Cố Lưu Vân thấy rất gấp gáp. Tuy là Thiên Loan đã nói cho hắn biết đây là rèn luyện nguyên thần, nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng. Dù sao nguyên thần quá mức yếu đuối, hơi không cẩn thận sẽ phát sinh không thể nghịch tổn thương. Bất quá, rất nhanh Cố Lưu Vân phát hiện thật là chính mình quá lo lắng. Đạo kia lôi đình uy lực xác thực vô cùng kinh khủng, nhưng Thiên Loan nguyên thần ở Bổn Nguyên Thiên Lôi dưới sự bảo vệ, dường như cực kỳ cứng cỏi. Một kích qua đi, Thiên Loan nguyên thần cũng không có nghiền nát bị thương, chỉ là biến đến phai nhạt một ít, nhưng lại đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Đãi nàng hoàn toàn khôi phục sau đó, Cố Lưu Vân cảm giác được rõ ràng, Thiên Loan nguyên thần nội tình tăng cường không ít. Sau đó lại là một tia chớp hạ xuống, lại một lần bắn trúng Thiên Loan nguyên thần, hiệu quả cùng lúc trước cái kia một đạo giống nhau như đúc. Đánh ra qua đi, Thiên Loan nguyên thần sẽ trở nên hư đạm, nhưng rất nhanh liền sẽ khôi phục. Khôi phục qua đi, nguyên thần sẽ tăng cường vài phần, thẳng đến liên tiếp 9 đạo lôi đình quá, Thiên Loan nguyên thần cường độ so trước đó chỉ ít tăng lên một lần. Cố Lưu Vân cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cái này bổn nguyên thiên lôi sở điều động thiên địa linh lôi. Cùng nhân hoàng trọng tố nhục thân lúc dùng để tôi luyện người thiên kiếp lôi có dị khúc đồng công. Chi diệu, chỉ bất quá nhân hoàng thiên kiếp lôi chỉ chuyên chú với rèn luyện thân thể. Mà cái này thiên địa kinh lôi lại là nguyên thần cùng thân thể đều sẽ rèn luyện. Chín đạo lôi đình qua đi, lôi vân vòng xoáy cũng không có tán đi. Đợi thiên loan nguyên thần trở về thân thể sau đó, trong nước xoáy lại hội tụ ra một đạo mới linh lôi. Lại là ầm ầm một tiếng, cự đại lôi đình không thiên lệch đánh vào thiên loan trên thân hình. Đứng tại trên mặt đất Cố Lưu Vân lần này không có lo lắng. Bởi vì hắn biết đây là nên rèn luyện thân thể. Bất quá sau một khắc, hắn liền mở to hai mắt nhìn. Bởi vì thiên loan trên người tiên y ở lôi đình dưới uy lực bể nát. Mặc dù quần áo chưa có hoàn toàn ly thể, nhưng là không được tác dụng quá lớn. Tảng lớn trắng như tuyết da thịt cứ như vậy bại lộ ở tại trong không khí. Cố Lưu Vân là ở không nghĩ tới. Ngày hôm nay lại còn có ngoài định mức phúc lợi. Cái này có thể mở rộng tầm mắt tốt cơ hội. Hắn nhìn thẳng nồng nhiệt. Trên trời cao thiên loan lên tiếng. Xú tiểu tử, đem đầu cho ta xoay qua chỗ khác. Cố Lưu Vân thần sắc động lại. Không nghĩ tới nhà mình sư tôn tại thiên địa linh lôi rèn luyện thân thể lúc. Còn có thể phân tâm chú ý tới hắn. Cái này cũng có chút quá đáng tiếc. Hắn còn không có xem đủ đây. Lại liếc hai mắt cái kia phong cảnh xinh đẹp. Cố Lưu Vân trong lòng vô cùng quấn quýt. Rốt cuộc là chuyển còn là không chuyển đâu. Liền tại Cố Lưu Vân do dự thời gian. Thiên loan thanh âm vang lên lần nữa. Không nghe lời đúng không? Chờ ta một hồi lại thu thập ngươi. Thanh âm hạ xuống. Thiên loan trên thân hình đột nhiên xuất hiện một đoàn quang mang. Đưa nàng cả người đều bao ở trong đó. Cố Lưu Vân nhất thời mục trừng khẩu ngốc. Trước đây hắn đệ một lần nhìn thấy thiên loan thời điểm. Thiên loan chính là bao khỏa ở một đoàn quang mang bên trong. Chỉ là lên thiên loan sơn sau đó. Bọn họ thầy trò quan hệ vô cùng thân thiết. Thiên loan cũng tự nhiên không cần phải nữa lấy cái gì quang mang đem mình ngăn che. Hắn đều quên sư tôn còn có ngón này. Đây thật là quá đáng tiếc. Lại một lát sau, chín đạo thiên địa linh lôi toàn bộ hạ xuống. Thiên loan tôi luyện thân hoàn tất, cả người nhẹ bỗng rơi vào Cố Lưu Vân trước mặt, đợi quanh người đoàn kia quang mang tán đi. Thiên loan trên người đã xuất hiện nhất kiện mới tinh màu xanh quần dài. Bất quá Cố Lưu Vân cũng không có qua nhiều chú ý cái quần này. Bởi vì giờ khắc này sự chú ý của hắn hoàn toàn bị một chuyện khác hấp dẫn. Sau khi rơi xuống đất thiên loan, khí tức đã tăng cường thật nhiều, hơn nữa càng thêm thoải mái thuận hợp. Cố Lưu Vân quan sát tỉ mỉ một phen phía sau, kinh ngạc mở miệng nói. Sư tôn, người đây là đột phá đến thiên kiếp cảnh đại viên mãn sao? Thiên loan gật đầu, không sai, cảnh giới của ta xác thực đột phá đến thiên kiếp cảnh đại viên mãn. Chỉ tiếc muốn hoàn toàn nắm giữ bổn nguyên thiên lôi còn phải cần một khoảng thời gian. Nếu không là có thể đuổi kịp lão nhân bọn họ, Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ. Cái này bổn nguyên thiên lôi tác dụng xác thực đại. Sư tôn mới vừa đạt được liền nhờ vào đó cơ hội đột phá đến thiên kiếp cảnh giới đại viên mãn. Thảo nào liền lôi chủ đều sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Hiệu quả này thực sự là dựng sao thấy bóng. Nếu như hậu kỳ sư tôn có thể hoàn toàn đem trưởng khống. Nàng kia lôi pháp phỏng chừng cũng sẽ tiến nhập một cái mới tầng thứ. Đến lúc đó phỏng chừng thực sự có thể cùng thiên huyền lão gia tử sánh vai. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn. Cố Lưu Vân vì thiên loan chúc mừng nói. Nhưng mà thiên loan cũng không có lộ ra nụ cười. Ngược lại là đôi lông mày nhíu lại. Trực tiếp đưa tay nắm được lỗ tai của hắn. Chớ nóng vội chúc, chúng ta tới trước nhờ một chút chuyện vừa rồi yêu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.